lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, cà thọt chân. Bọn hắn đem chúng ta từ bỏ. Bọn hắn đem chúng ta từ bỏ biết rõ sao? Một nhà khác khách sạn gian phòng bên trong, Tiểu Chu đi tới đi lui, ngữ khí bất mãn, như là bị ném bỏ oán phụ đồng dạng. A, Lý Lượng uể oải mà nằm ở giường trên, đầy đủ biểu hiện rồi cái gì gọi là ta đã là một đầu cá ướp muối rồi. Tất Huyền Hủy thì là một lời không phát, bạn tốt chết ở trước mắt trùng kích, đối với nàng mà nói còn là rất lớn. Các ngươi cho chút phản ứng có được hay không? Tiểu Chu sinh khí nói, không phải cho rồi sao? Lý Lượng nói rằng, ta cảm thấy rất tốt a. Không cần chúng ta đi liều mạng, có thể an tâm mà vượt qua nhiệm vụ. Chúng ta nếu như không tham dự, là không có ban thưởng. Tiểu Chu nói rằng, các ngươi quên đi rồi. Ta không quan tâm, Tất Huyền Hủy nói rồi một câu sau lại độ trầm mặc. Lý Lượng thì là khoát tay áo. Thôi đi, ngươi thật sự cho rằng là vào phó bản chơi game đâu. Nhiệm vụ nhưng là muốn người chết. Hòa thượng kia không phải nói muốn bảo vệ chúng ta. Tiểu Chu nói rằng, Lý Lượng cười khẽ một tiếng. Hắn nói ngươi liền tin rồi. Hắn rất có thể đánh. Rõ ràng nhưng lấy mang theo chúng ta cùng đi hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Chu lần nữa cường điệu. Thế nhưng là bọn hắn ghét bỏ chúng ta là vướng víu. Đem chúng ta từ bỏ. Thời gian đã vào đêm. Đường Lạc ba người căn bản cũng không có trở về. Sáng sớm cũng chỉ là cho bọn hắn một điểm tiền chuyện. Bọn hắn liền Đường Lạc ba người hành tung không biết rõ. Phần kia văn kiện ngược lại là lưu lại một phần. Lý Lượng cùng Tất Huyền Hủy hai người chỉ cần bảo mệnh. Không cần tham dự vào nhiệm vụ nguy hiểm. Đối loại tình huống này thích nghe ngóng. Nhưng Tiểu Chu không giống nhau. Chỗ hắn tại lên đi không dám. Rụt lại không cam lòng trạng thái. Bị Đường Lạc bọn hắn không nhìn, vứt bỏ, sau. Càng nghĩ càng không cam tâm. Bắt đầu sinh khí, mang cái giám. Lý Lượng nói rằng, ngươi thật sự cho rằng thiên hạ đều là ngươi mẹ. Đều muốn nuông chiều ngươi. Cho chúng ta tiền, an bài chúng ta ở xuống. Đã không tệ, hòa thượng kia mặc dù đâm qua ta. Nhưng nói thật, là người tốt, chạm qua tường thất nghiệp thanh niên. Nhiều ít hiểu chút xã hội tàn khốc pháp tắc. Hiện tại học sinh cấp 3 đều như thế lấy tự mình vì trung tâm sao? Lý Lượng hồn nhiên quên đi rồi chính mình cũng là giai đoạn này trải qua đến. Mở miệng chào phúng, đại ca không nói nhị ca. Kỳ thực tất cả mọi người đồng dạng. Đơn giản là có ít người nhưng lấy cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tính. Có ít người thì là sẽ mất cân bằng mà thôi. Im miệng. Bị Lý Lượng chào phúng một hồi, nguyên bản tâm tình liền Tiểu Chu gào thét nói, nha a, ngươi đây là muốn đánh nhau phải không rồi? Mẹ, Tiểu Chu phản ứng, xa so với Lý Lượng nghĩ muốn cuồng bạo rất nhiều, lại có thể có người đưa ra loại yêu cầu này. Vậy liền thỏa mãn hắn, chỉ thấy tràn ngập sức sống thanh thiếu niên mắng to một câu, hướng thẳng đến Lý Lượng nhào tới. Hai người ở giường trên xoay đánh thành một đoàn. Sau đó, Lý Lượng bi kịch phát hiện. Hắn thế mà đánh không lại. Là một cái ăn ngủ 4 năm đại học sinh. Lý Lượng thể năng các phương diện. Thật sự là không ra thế nào giọt. Hoàn toàn không bằng chính mình cao bên trong thời kỳ đỉnh phong. Lại càng không cần phải nói. Hắn còn ở vào thân thể bị móc sạch trạng thái. Tiểu Chu mỗi ngày trường học quy định chạy thao không thể thiếu. Bình thường cũng rất ưa thích thể dục đúc luyện. Đánh đánh bóng rổ cái gì dù sao trọ ở trường sinh chỉ có như thế một cái quang minh chính đại dài. Chí hoạt động a, sức lực xác thực không nhỏ. Nắm đấm hướng Lý Lượng trên mặt kêu gọi. Nện hắn máu mũi chảy dài. Có bệnh, Tất Huyền Hủy mắng rồi một câu. Dứt khoát mở ra gian phòng đi ra ngoài. Đường Lạc rất hào phóng mà cho bọn hắn mở rồi 3 gian phòng. chỉ bất quá ở vào quen thuộc cùng sợ hãi cảm xúc. Bọn hắn theo thói quen đều ở chung một chỗ. Hiện tại hai người đều đánh nhau. Tất Huyền Hủy không có tâm tình khuyên can, cũng không muốn tiếp tục ở lại nhìn hai tên gia hỏa đánh nhau. Cầm ra chìa khóa, mở ra bên cạnh cửa phòng. Tất Huyền Hủy đưa tay đụng phải môn, chuẩn bị đẩy cửa tiến vào. Chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân. Này nhà khách sạn so với ngày hôm qua ở nhà kia phải kém rất nhiều. Chân đạp tại hành lang sàn nhà trên, thường thường sẽ phát ra kẹt kẹt âm thanh. Tiếng bước chân sẽ đặc biệt rõ ràng, chợt nhẹ một trọng, nghe được tiếng bước chân. Tất Huyền Hủy thân thể bản năng mà lắc một cái, nhớ tới tối hôm qua đồng dạng nghe được tiếng bước chân. Nàng đẩy cửa động tác trở nên gấp rút, nhưng mà, ngay tại Tất Huyền Hủy đem cửa đẩy lên nửa mờ, dự định đi là trốn vào gian phòng thời điểm, động tác của nàng đình chỉ rồi. Vừa rồi nghe được tiếng bước chân đồng dạng đình trì, băng lãnh rét thấu xương thổ tức phun tại Tất Huyền Hủy cái cổ trên, để cho nàng cảm giác trở nên hoảng hốt, tựa hồ đã không còn khách sạn ở giữa, mà là đưa thân vào một cái hắc ám băng lãnh hoàn cảnh xa lạ. Toàn thân tóc gáy dựng lên, tay chân mất cảm giác, Tất Huyền Hủy đứng tại nguyên nơi, duy trì đẩy cửa tư thế. Không nhúc nhích, cứng đờ như pho tượng, chỉ có trên mặt vẻ mặt sợ hãi điên cuồng mà biến ảo lấy. Nước mắt tứ chảy ngang, nàng không biết là ai tại sau lưng mình, nhưng này loại tử vong tức sẽ giáng lâm sợ hãi đem nó hoàn toàn che phủ. Chính tại một chút xíu đánh tan nàng tinh thần, hô, hô, phun tại cái cổ trên lạnh băng thổ tức càng phát mà thô trọng. Phun ra khí tức nhiệt độ lại tiến một bước hạ xuống. Tất Huyền Hủy thậm chí nhìn thấy đối mặt mình cửa trên. Dần dần nổi lên rồi xương trắng. Nàng dốc hết toàn lực há mồm. Nghĩ muốn la lên. Lúc này, người sau lưng cũng động rồi bắt đầu. Một đôi tay, phân biệt từ Tất Huyền Hủy nách dưới duỗi ra. Như đồng tình người ở sau lưng ấm áp ôm. Điều kiện tiên quyết là tại trước người nàng, tụ hợp trong tay, không có nắm vuốt một cây chủy thủ, một cái vết xỉ loang lổ chủy thủ, không tính bén nhọn lưỡi đao, chính đối Tất Huyền Hủy lồng ngực, không phải trái tim vị trí, mà là chính giữa, chân chính, ôm, bắt đầu rồi, sau lưng đưa qua đến cánh tay bắt đầu rút lại, ngay tại lúc này, Tất Huyền Hủy thân thể chấn động, vô thành vô tức bên trong điên cuồng dãy giụa rốt cục phát huy tác dụng. Giống như ngạt thở người đột nhiên hít thở đến rồi tươi mới không khí. Tránh ra khỏi trên thân buộc chặt lấy dây thừng. Tất Huyền Hủy khôi phục rồi khống chế đối với thân thể. To lớn lấy miệng mồm. Nàng đưa tay. Nàng trước sông. Nàng phải thoát đi. Kịch liệt đau đớn truyền đến. Vết dỉ loang lổ trùy thủ trong nháy mắt này, đồng thời đâm vào Tất Huyền Hủy lồng ngực, kia song nguyên bản rất ổn định tay, bắt đầu run rẩy lên một cách điên cuồng, vết thương mở rộng, xé rách, máu tươi cùng lực lượng, còn có trong đôi mắt sinh cơ, một khối bị rút ra ra rồi thân thể, phần trăm, sao A còng thăng đô la phần trăm. Một chuỗi lời nói mê đồng dạng âm thanh từ hung thủ trên thân truyền ra. Buông tay, tùy ý Tất Huyền Hủy thi thể nện ở đất trên. Chính mình thì là lui vào đến hắc ám bên trong. Biến mất không còn tăm tích. Gian phòng bên trong, Lý Lượng cùng Tiểu Chu thở hồng hộc. Nhìn chằm chằm đối phương. Tiểu Chu trên mặt nhiều rồi tốt mấy đạo vết máu. Cái trán có máu tươi chảy ra. Nhuộm đỏ rồi nửa gương mặt, nhìn qua cực vì dữ tợn đáng sợ, nhưng trên thực tế là vết thương nhỏ, máu tươi cũng đã ngừng lại, không có lại chảy đi ra. Khác một bên Lý Lượng thì là mặt mũi bầm dập, má trái cùng mắt phải đều sưng 10 phần lệ hại, toàn bộ người ngồi ở giường trên cũng tại lung la lung lay, há hốc mồm, lúc thỉnh thoảng nôn khan hai tiếng. Ta chịu đủ ngươi cái phế vật này rồi. sáng mai ta cũng sẽ tham dự vào nhiệm vụ bên trong. Ngươi liền tự mình một người chậm rãi chờ chết à. Tiểu Chu dụi mắt một cái trên máu loãng, xoay người rời đi, đến cửa phòng thời điểm sửng sốt một chút, bởi vì môn là khép hờ. Hắn lúc này mới ý thức được vừa rồi Tất Huyền Hủy tựa hồ là rời đi. Ra khỏi phòng, Tiểu Chu phát hiện bên cạnh cửa phòng đồng dạng là khép hờ. Hắn kỳ quái mà đẩy cửa nhìn, lại không nhìn thấy Tất Huyền Hủy. Người đâu? Tiểu Chu đứng tại trước của phòng, bốn phía nhìn quanh, sẽ không lại đi nhà cầu à? Nghĩ tới đây, Tiểu Chu cảm thấy chính mình cũng là một hồi mắc tiểu. Mà lại máu trên mặt cũng muốn thanh lý một chút, nhưng hắn cũng sẽ không đi hành lang bên kia nhà vệ sinh, mà là lựa chọn xuống lầu. Đi lầu 1, lầu 1 không có chút nào lớn, khách sạn đại đường khẳng định có người tại, nhưng lấy cho hắn một điểm cảm giác an toàn. Đi xuống lầu, cúi đầu, Tiểu Chu dư quang nhìn lấy quầy hàng sau đứng đấy một cá nhân. Hắn cũng không ngẩng đầu, mở miệng nói rồi một câu, "Lão bản, ta đi nhà vệ sinh, dù sao trên mặt là máu, không tốt lắm giải thích." Cũng may quầy hàng sau lão bản cũng không có gọi lại hắn. Tùy ý Tiểu Chu vội vàng mà qua. Không đi hai bước, Tiểu Chu trước mắt tia sáng đột nhiên ảm đạm xuống, chợt tức lại lần nữa sáng lên, vừa tối xuống tới, mãnh liệt sáng tối biến hóa. Tại hắn võng mạc trên lưu lại mảng lớn đốm đen. Ngẩng đầu, Tiểu Chu nhìn thấy nghiêng phía trên đèn chính tại không ngừng mà lóe ra, tựa hồ là hỏng rồi bộ dáng. Không may, nói nhỏ một câu, híp bị ánh đèn lấp lóe đâm vào có chút thấy đau con mắt. Tiểu Chu đi vào nhà vệ sinh bên trong, hờ khép đến cửa. Một lát sau, hắn đối lấy bẩn thỉu tấm gương nhè răng nhếch miệng. Vết thương trên mặt không sâu, cũng rất đau. Không có chờ Tiểu Chu tiếp chút nước đến rửa mặt, đỉnh đầu mờ tối đèn cũng bắt đầu lóe lên, lúc sáng lúc tối. Mẹ, cái gì tiệm nát? Tiểu Chu chửi nhỏ một câu, vội vàng lau mặt một cái, cũng không nghiêm túc rửa sạch, dứt khoát đẩy cửa ra ngoài rồi. Bối rối trung cước bước vừa loạn, chân trái ngăn trở chân phải, Tiểu Chu kém chút ngã tại đất trên. Vừa mới ra ngoài, hắn liền liếc về có người đứng tại cửa ra vào, lập tức giật mình kêu lên, kém chút ngã sấp xuống. Nam tử trên mặt mang nụ cười quỷ dị, đưa tay tại vách tường chốt mở trên đè tới nhấn tới. Đây là liên thông nhà vệ sinh đèn chốt mở. Nói cách khác, trong nhà vệ sinh không ngừng lấp lóe đèn, cũng không phải là bởi vì hỏng rồi, mà là cái này ra hỏa ở bên ngoài ấn loạn. Ngươi, không có chờ Tiểu Chu nổi giận, trong nhà vệ sinh đèn không chịu nổi dày xéo, triệt để hư mất ảm đạm xuống. Nam tử trên mặt nụ cười lập tức biến mất, đột nhiên ở giữa biến hóa, để Tiểu Chu lại lần nữa giật mình, đem giận mắng đặt ở yết hầu đáy dưới. Nam tử liếc rồi Tiểu Chu một mắt, bước chân chợt nhẹ một trọng mà đi trở về đến trong quầy. Tiếp lấy, đỉnh đầu đèn lại một lần bắt đầu lấp lóe. Lạch cạch, chốt mở cơ giới đơn điệu âm thanh vang lên. Vừa rồi tại phía sau quầy người không phải sáng sớm nhìn thấy lão bản, mà là cái này ra hỏa. Hắn chơi hỏng rồi một chiếc đèn, còn muốn chơi hỏng thứ hai ngọn. Làm cái gì à? Tiểu Chu đã ý thức được không đúng, cái này quỷ dị lão gia hỏa là địa phương nào xuất hiện, lão bản đâu, lại chạy đến địa phương nào đi rồi. Sợ hãi trong lòng, hắn đã không có ý định quay về khách sạn gian phòng, mà là ra ngoài, rời đi khách sạn, bởi vì Tiểu Chu nhớ tới sáng sớm đường lạc bọn hắn cùng tối hôm qua nhà kia khách sạn lão bản nghe ngóng công nhân vệ sinh thời điểm. Lão bản nói cái kia lão John là một cái tên què, cái tuổi này khá lớn người, đi trên đường chợt nhẹ một trọng, chẳng phải là cái tên què sao? Chẳng lẽ nói đường lạc ba người không phải từ bỏ bọn hắn, mà là tìm được rồi hung phạm, lại bị giết chết rồi. Tiểu Chu không biết rõ đường lạc bọn hắn rửa sạch lão Dôn hiểm nghi. Đồng thời thẳng đến khác một đầu mối đi rồi. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy to lớn vô cùng sợ hãi, như là một cái tay siết chặt hắn trái tim. Trái tim tại trong tay kịch liệt mà nhảy lên, cơ hồ muốn tung ra yết hầu. Đi, tất cả tư duy đều hóa thành này rít lên một tiếng. Có chút cứng ngắc thân thể động, liều lĩnh ngẩng lên chân. Tiểu Chu hướng ra phía ngoài chạy tới, lạch cạch, chốt mở giòn vang đình chỉ. Đỉnh đầu không ngừng lấp lóe đèn xa vào đến hắc ám ở giữa. Không biết là bị cà thọt chân nam tử tát đi, vẫn là cùng nhà vệ sinh bên trong đèn đồng dạng, bị hư. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.